Đạo tâm trùng ma, chương 1415, huyết dạ thân vương triệu kiến, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong trong lòng kêu lên một tiếng vui sướng, đạo tổ cảnh đại viên mãn, cái này là toàn bộ tu sĩ bình thường bên trong hồng minh đại tiên giới cùng ma trùng địa ngục có đủ khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới, rốt cuộc hiện tại Tần Thiếu Phong cũng đạt tới, tự nhiên, đạo tổ cảnh của Tần Thiếu Phong đại viên mãn lại có ưu thế thật lớn, phải biết rằng căn nguyên chân khí bên trong hắn lại chứa đựng ở quanh thân huyệt khiếu nội 3.000 vị diện bình phong, cái này đại biểu cho một cái đỉnh 3.000 đạo tổ cảnh đại viên mãn của Tần Thiếu Phong. Hơn nữa cái này còn chưa bao gồm tam đại huyền công lực của Tần Thiếu Phong, cho nên nay thực lực Tần Thiếu Phong dây sát đối thủ đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn đã là không có chút vấn đề. Mặc kệ tại ma trùng địa ngục này hay là ở hồng minh đại tiên giới, Tần Thiếu Phong đều được xem như cao thủ đứng đầu, chẳng qua Tần Thiếu Phong rõ ràng hiện tại thực lực của mình còn căn bản không thể chống lại tiên chủ, hắn còn cần cố gắng nhiều hơn mới được, còn phải đem tam đại huyền công tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Trong vị diện châu còn chưa đoạn trào ra năng lượng khổng lồ, kế tiếp tự nhiên chính là tăng lên tam đại huyền công lực. Tần Thiếu Phong đang luyện hóa năng lượng trong vị diện châu trào ra, đồng thời cũng đang cắn nuốt năng lượng tà ác trong ma trùng địa ngục, khiến cho lực lượng ma trùng, thần hồn cùng nhục thân không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ có điều đột phá. Trước khi tới ma trùng địa ngục này, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đã đạt tới đệ thập tầng đệ nhị phẩm cảnh giới. Tại ma trùng địa ngục trong thời gian 2 năm, Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt năng lượng tà ác làm cho lực lượng ma trùng được tăng lên, rèn luyện nhục thân chính mình, khiến cho hai đại huyền công đạt tới đệ thập tầng đệ nhất phẩm cảnh giới. Hiện nay lại đạt được đột phá, cũng là tấn lên tới đệ thập nhất tầng đệ cửu phẩm cảnh giới, mà cảnh giới này cũng là hai đại huyền công trung cấp viên mãn cảnh giới, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong lại tăng nhiều, cảm thụ được lực lượng ma trùng cùng nhục thân cường hãn, Tần Thiếu Phong trong lòng kích động vạn phần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy đến ma trùng địa ngục là một việc làm đúng đắn. Mà theo ma trùng đột phá, rốt cục thì thất tình lục dục đại pháp cũng đạt được đột phá, đạt tới thất chuyển ma thần cảnh giới, thực lực tự nhiên cũng là tăng nhiều, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng thiếu chút nữa hoan hô hẳn lên, phải biết rằng thất tình lục dục đại pháp cảnh giới càng cao uy lực càng lớn, với lực lượng thần hồn hiện tại của Tần Thiếu Phong, trực tiếp làm cho Tần Thiếu Phong khống chế cường giả đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới, hẳn là không có vấn đề. Cảm thụ được lực lượng thần hồn khổng lồ, hai mắt Tần Thiếu Phong lập tức lóe ra tinh quang, có năng lượng thần hồn như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không cần đi bước một đi xuống như vậy. Hiện tại hắn cần là khí số khổng lồ, làm cho thăng chính mình cùng vị diện châu khế hợp, mà ở thần hồn có năng lượng như vậy, Tần Thiếu Phong hoàn toàn có thể sử dụng thần hồn đến khống chế tứ đại thân vương ở ma trùng địa ngục này, từ đó thu hoạch nghịch thiên khí số. Phải biết rằng toàn bộ ma trùng địa ngục tuy rằng tổ vương làm chủ, nhưng mà tứ đại Góc truyện audio.com, thần vương mới là những người quản lý ma trùng địa ngục này, nói cách khác toàn bộ thần triều ở ma trùng địa ngục thật ra chính là con cháu tứ đại thân vương thành lập, chỉ cần nắm trong tay tứ đại thân vương, như vậy chẳng khác nào là nắm trong tay toàn bộ khí số ma trùng địa ngục. Muốn đến nơi đây, Tần Thiếu Phong kích động cả người đều phải rung rung hẳn lên, hắn không thể tưởng tượng nếu thật sự có thể làm được như vậy, hắn sẽ đạt được khí số khổng lồ cỡ nào. Cái này làm cho Tần Thiếu Phong có chút không dám tưởng tượng. Bất quá tất cả còn đều là Tần Thiếu Phong tưởng tượng, còn chưa có thực hiện, hiện tại kích động cũng không có gì dùng, Tần Thiếu Phong nhanh chóng thu liễm cảm xúc chính mình, đem khí tức thu liễm tản mát ra, trở nên giống như người bình thường. Đợi cho Tần Thiếu Phong thu trở về, huyết lang bá tước mới cảm giác được áp lực trên người tiêu thất, lập tức thở phì phò từng ngụm, vừa rồi hắn đã bị khí tức Tần Thiếu Phong áp bách nên không thể hô hấp, mà hiện tại huyết lang bá tước cũng nhận ra Tần Thiếu Phong khủng bố, tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong càng thêm kính sợ nhiều hơn. Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt thấy được bộ dáng huyết lang bá tước cười cười, không nói thêm gì, phất tay chỉ huy cho huyết lang bá tước đi xuống. Thật ra nay Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn không cần huyết lang bá tước này, bất quá tiểu tử này dù sao cũng là vì Tần Thiếu Phong làm không ít chuyện tình, coi như là một công thần, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại vừa mới đột phá, cũng là cần củng cố cảnh giới một chút cho nên cũng không có vội vã rời khỏi, vì thế liền nên tiếp tục dừng lại ở chỗ của huyết lang bá tước. Mà huyết lang bá tước như trước là chinh chiến chung quanh, mở rộng lãnh địa của mình, mà với lãnh địa hiện tại của hắn đều có thể sắc phong hầu tước, điều này làm cho huyết lang bá tước nhiệt tình 10 phần. Bá tước tấn thăng chính mình, chỉ cần ngươi đạt tới đạo tổ cảnh có được đủ địa bàn, là ngươi có thể trở thành bá tước, nhưng mà đến cấp bậc hầu tước nhất định phải được đích thân lão tổ tông gia tộc sắc phong, cho nên một ngày đang chinh chiến ở chung quanh thì huyết lang bá tước được huyết dạ gia tộc triệu kiến, cho hắn đi huyết dạ tinh nhận sắc phong. Chuyện này làm cho Huyết Lang bá tước hưng phấn không thôi, không thể tưởng được hắn lại có thể được sắc phong thành hầu tước nhanh như vậy, phải biết rằng sự tình như vậy ở thời điểm trước kia là hắn căn bản không dám tưởng tượng, nhưng mà bởi vì có Tần Thiếu Phong giúp hắn lại có thể trong thời gian 2 năm đã đạt đến bước này, điều này làm cho Huyết Lang bá tước có chút không thể tin được. Chủ nhân, việc này ngài thấy thế nào? Huyết Lang bá tước cung kính đứng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, hiện tại hắn chỉ là đạo tổ cảnh tam giai, còn chưa có đạt tới đạo tổ cảnh ngũ giai, cho nên căn bản không có tư cách được sắc phong hầu tước, nhưng mà nay trong gia tộc truyền đến tin tức muốn sắc phong hắn làm hầu tước, điều này làm cho Huyết Lang bá tước vừa kích động đồng thời cũng là có một ít hoài nghi, cho nên mới sẽ đến tìm Tần Thiếu Phong xin chỉ thị. Tần Thiếu Phong nghe Huyết Lang bá tước nói xong, gật đầu, lập tức cười với Huyết Lang bá tước rồi nói. Cái này có gì đâu, ta cùng ngươi đi một chuyến là được. Không nói sẽ không xảy ra chuyện tình gì. gocchuyenaudio.com, cho dù là gặp chuyện không may, cũng có ta trợ giúp cho ngươi, ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ để ý chờ ngươi sắp được phong hầu tước là đến nơi. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hiện tại cảnh giới của Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn củng cố thực lực so với lúc trước tuyệt đối là cách biệt một trời, vốn hắn cũng đã muốn đi tìm Tứ Đại Thân Vương rồi, hiện tại nếu là Huyết Dạ Thân Vương triệu kiến Huyết Lang, như vậy trước hết đi gặp Huyết Dạ Thân Vương này là tốt nhất, tranh thủ tiêu diệt từng bộ phận Tứ Đại Thân Vương này. Huyết Lang bá tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong vẻ mặt lập tức hưng phấn trở lại, sau đó liền nhanh chóng đi thu thập chuẩn bị tốt tất cả rồi cùng Tần Thiếu Phong hướng về Huyết Dạ Tinh bay đi, dọc theo đường đi tự nhiên là không có sự tình gì phát sinh, sau khi phi hành rất lâu, rốt cục thì bọn họ cũng đi tới chỗ Huyết Dạ Thân Vương ở Huyết Dạ Tinh. Khoảng cách chỗ tinh vực Huyết Dạ Thân Vương tới trung tâm Tổ Vương Tinh phi thường gần, có thể nói nơi này cũng là trung ương của ma trùng địa ngục. Tần Thiếu Phong nhìn một viên tinh thần đỏ như máu ở trước mắt, cảm thụ được khí tức huyết tinh từ trong đó phóng xuất ra, nhíu nhíu, bất quá lại cùng Huyết Lang bá tước hướng về Huyết Dạ Tinh bay đi. Lúc này Huyết Lang bá tước thực là kích động, bởi vì không biết bao nhiêu vạn năm hắn chưa có trở lại. Huyết Lang bá tước sinh ra ở Huyết Dạ Tinh này, chỉ là sau khi trưởng thành đã được sắc phong lãnh địa phân công đi ra ngoài, không cố gắng để có thể được sắc phong hầu tước cảnh giới là sẽ không cho phép trở về, mà nếu muốn đạt tới hầu tước cảnh giới, không biết 10 vạn năm cố gắng căn bản cũng là không làm được, nhưng mà Huyết Lang bá tước tuổi trẻ như thế, liền làm được chuyện này, có thể nói là một đóa kỳ ba của toàn bộ Huyết Dạ gia tộc, cho nên sau khi trở về tự nhiên là cực kỳ bị chú ý. Bởi vì là Huyết Dạ Thân Vương triệu kiến Huyết Lang bá tước, hơn nữa muốn sắc phong Huyết Lang làm hầu tước, mà hầu tước ở toàn bộ Huyết Dạ gia tộc đều là tồn tại cực ít, cho nên đối với Huyết Lang bá tước, người của Huyết Dạ gia tộc tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, cùng đợi Huyết Dạ Thân Vương triệu kiến và sắc phong, thật ra không có xuất hiện nhiễu loạn gì. Một ngày này, rốt cục thì Huyết Dạ Thân Vương cũng triệu kiến Huyết Lang bá tước, điều này làm cho Huyết Lang bá tước vô cùng khẩn trương, vốn định dẫn theo Tần Thiếu Phong cùng đi, nhưng Huyết Dạ Thân Vương chỉ triệu kiến hắn, cho nên tự nhiên là không có khả năng, chỉ có thể là một mình hắn tới, điều này làm cho Huyết Lang bá tước phi thường bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là đi tới một mình. Địa phương Huyết Dạ Thân Vương sở trụ là toàn bộ Huyết Dạ gia tộc trung ương, một tòa cung điện cực kỳ khổng lồ đứng sừng sững ở đây. Mà Huyết Lang bá tước lo sợ bất an đi từng bước một vào đại điện, đầu tiên tiến vào đập vào hai mắt hắn là một tòa huyết trì vô cùng khổng lồ, một thứ mùi máu tanh xông thẳng vào mũi hắn, tự nhiên cái này đối với một người trong Huyết Dạ gia tộc tu luyện huyết ma đại pháp mà nói là khí tức cực kỳ thoải mái. Nghe hương vị máu, Huyết Lang bá tước hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở trung ương huyết trì có một tòa ngai vàng nổi trên máu loãng, mà bao xung quanh ngai vàng kia là một đám sương mù đỏ như máu, bên trong màn sương mù đỏ như máu ấy có một thân hình mạn diệu vô cùng như ẩn như hiện. gocchuyenaudio.com, theo như Huyết Lang bá tước được biết thì đó là Huyết Dạ Thân Vương. Tuy rằng là hệ huyết mạch với Huyết Dạ Thân Vương, nhưng mà Huyết Lang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Huyết Dạ Thân Vương, làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới Huyết Dạ Thân Vương này lại có thể là một nữ nhân, mà nhìn thân hình mạn diệu mê người vô cùng, Huyết Lang bá tước dĩ nhiên là phát hiện giữa đũng quần của mình có cảm giác này nọ, điều này làm cho Huyết Lang bá tước hoảng hốt trong lòng, cảm thấy đã biết nhất định là xong đời, đây chính là đại bất kính đối với lão tổ tông. Người chính là Huyết Lang Tiêu gia hòa kia sao? Thanh âm Huyết Dạ Thân Vương chậm rãi từ bên trong huyết vụ mông mông thấu đi ra, mà thanh âm này đến tai Huyết Lang dĩ nhiên là làm cho hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt lên, điều này làm cho Huyết Lang sợ tới mức lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu, cũng là quên trả lời. Huyết Dạ Thân Vương ngồi ở trên ngai vàng nhìn Huyết Lang không ngừng dập đầu, lại chậm rãi nói. Đạo tổ cảnh tam giai, hơn nữa cũng không có địa phương đặc thù gì, lại có thể có huyết khí tinh thuần như vậy, xem ra ở ngươi sau lưng nhất định có cao nhân, cho hắn tới gặp ta đi. Cách chương.